Anh vẫn cảm thấy với tính cách của Nại Nại và mẹ Trang thì bọn họ sẽ không gây ra tình cảnh khiến anh khó chịu, ít nhất là hai người cũng sẽ không cãi cọ. Thật không ngờ, bình thường hai người không cãi nhau, nhưng lại luôn gây ra mâu thuẫn lớn trong lúc quan trọng nhất. Anh đi tới chạm vào vai cô, lại thấy cô ngẩng phát lên rồi nói bằng giọng hết sức bất lực và tuyệt vọng. Tư Chính Đình, nếu mẹ em gặp phải chuyện gì bất trắc, em sẽ không tha thứ cho bà ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, mẹ Trang đi lạc. 7. Câu nói đó khiến tay Tư Chính Đình khựng lại giữa không trung. Sẽ không tha thứ cho bà ấy. Sau đó thì sao? Sau đó sẽ ly hôn với anh. Anh luôn biết mẹ Trang chiếm vị trí rất lớn trong lòng cô. Trước kia, anh đã hiểu lầm cô, cho rằng cô chia tay anh là vì bà ấy nên mới luôn không nhịn được mà tị nạnh với bà ấy. Nhưng bây giờ anh bỗng vô cùng thấu hiểu cô. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ thử, nếu anh đứng trên lập trường của cô, liệu anh có thể làm tốt hơn được bao nhiêu? Một lúc sau, anh khẽ gật đầu rồi đặt tay lên vai cô. Nại Nại, không phải là anh muốn bào chữa cho bà ấy. Rốt cuộc là có chuyện gì thì phải tìm được mẹ đã rồi hãng nói. Trước mắt thì điều quan trọng nhất vẫn là tìm mẹ, đúng không? Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ không cãi nhau, không trở mặt. Vì thế Trang Nại Nại rất giật mình. Cô nhìn anh thật lâu, cuối cùng mới gật đầu. Tư Chính Đình dìu Trang Nại Nại đứng dậy, sau đó trao đổi vài câu với viện trưởng bằng tiếng Anh, rồi nói với Trang Nại Nại. Viện trưởng nói bọn họ đã báo cảnh sát rồi, nhưng chưa mất tích quá 24 giờ nên cảnh sát vẫn chưa lập án. Có điều, bang Cơn Tắc Kỳ rất rộng, hơn nữa có rất nhiều người ở nông thôn, vì thế dù cảnh sát có điều tra thì tỷ lệ tìm được cũng không cao. Bọn họ đã đăng tin trên mạng và TV rồi, chỉ cần có người trông thấy mẹ thì sẽ gọi cho viện an dưỡng. Anh đã bảo ông ta đăng thêm một tin mới, ai có thể cung cấp thông tin thì sẽ được thưởng 10.000 USD. Trang Nại Nại gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Mọi người bèn nghe theo sự sắp xếp của viện trưởng, tìm một phòng trống trong viện an dưỡng để chờ tin tức. Không ai muốn rời khỏi đây cả. Nếu không phải vì không quen thuộc địa hình nơi đây thì bọn họ đều rất muốn lao đi tìm. Tư Chính Đình gọi mấy cuộc điện thoại. Cuối cùng đồn cảnh sát cũng đã tiếp nhận vụ án để tìm người. Hơn nữa nhóm xã hội đen nhỏ ở địa phương cũng phái đến vài người để giúp đỡ tìm kiếm. Đang ở xứ người, mối quan hệ của Tư Chính Đình có hạn nên anh chỉ có thể làm được những việc như thế. Tiếp đó, bọn họ chỉ đành nóng lòng ngồi đợi tin tức. Không có tin tức gì cả. Dù đã có mấy người qua đường gọi đến nói đã gặp bà, nhưng những manh mối bọn họ cung cấp đều rất vụn vặt. Vì mẹ Trang hình như đã cố ý tránh người, vậy nên chẳng mấy ai chính thức gặp được bà. Mãi đến khuya vẫn không có tin tức gì. Lòng Trang Nại Nại cũng đã nguội lạnh. Cô ngơ ngác bần thần nhìn về phía trước. Tư Chính Đình cảm thấy tâm trạng của cô quá tệ. Nhưng lúc này, anh lại trở thành người không có tư cách khuyên cô nhất. Anh không nhịn được mà nhìn về phía Cố Đức Thọ. Ông ta đã ngồi ngây người như vậy 10 tiếng rồi. Trong thời gian đó, nếu không phải là anh không nhìn được nữa mà đưa cho ông ta một chai nước, thì chỉ e ông ra cũng chẳng nhớ phải ăn cơm, phải uống nước nữa. Thấy Cố Đức Thọ như vậy, anh lại càng bất mãn. Dáng vẻ này của ông ta bây giờ đâu có giống như một người cha. Lúc con gái suy sụp, chẳng phải ông ta nên an ủi cô vài câu sao? Tư Chính Đình đang định lên tiếng thì thấy một giọt nước lăn xuống từ trong mắt Cố Đức Thọ. Ông ta bỗng nhiên ôm đầu nói, tất cả đều tại ba. Bà ấy sống không tốt bao nhiêu năm như vậy, nhưng ba lại không đi tìm thấy bà ấy. Vất vả lắm mới tìm được thì lại như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, mẹ Trang đi lạc. 8. Cố Đức Thọ thành công là do có thể hy sinh bất cứ thứ gì trong chuyện kinh doanh. Rõ ràng áy náy với Trang Nại Nại như vậy, nhưng vì doanh nghiệp Cố thị, ông ta có thể ép cô hết lần này đến lần khác. Nhưng lại có một người ông ta chưa từng muốn lợi dụng một lần nào cả. Tất cả sự ngờ nghịch và tình cảm mãnh liệt của ông ta đều dành hết cho bà. Nhưng buồn thay, ông ta lại là người đã hủy hoại tất cả của bà, khiến cuộc sống sán lạn rực rỡ của bà thành ra như bây giờ. Cố Đức Thọ không nói rõ được cảm xúc lúc này của mình là gì. Điện thoại trong túi áo của ông ta rung lên không ngừng, nhưng ông ta vẫn không bắt máy, mãi cho đến khi điện thoại hết pin. Trang Nại Nại không biết tất cả những chuyện này, cho đến khi chuông điện thoại của cô bỗng vang lên, vì quá ngóng trông tin tức của mẹ nên cô cũng không nhìn là ai gọi tới mà bắt máy luôn. An ô, có tin tức của mẹ tôi sao? Tư Chính Đình đứng bên cạnh nhìn mà cau mày. Trang Nại Nại hôm qua đi lạc xong, anh mới biết cô chưa mở dịch vụ du lịch quốc tế, để tiện liên lạc nên anh đã mở giúp cô. Nhưng lúc này, cô thật sự quá thần hồn nát thần tính rồi. Nơi này đang là ở nước ngoài, dù có tin tức thì cũng sẽ gọi về viện an dưỡng. Càng hoảng loạn thì càng chứng tỏ cô rất lo lắng, lòng anh cũng vì thế mà trùng xuống. Anh biết, nếu không tìm được mẹ Trang, có lẽ anh và Trang Nại Nại liền hết thật rồi. Tư Chính Đình bất giác tiến lên một bước, nắm chặt tay Trang Nại Nại. Cảm giác ấm áp truyền đến từ bàn tay khiến Trang Nại Nại tìm lại được chút lý trí. Cô cười khổ, đang định nói gì thì lại nghe thấy một giọng nói chói tai vang lên trong điện thoại. Trang Nại Nại, có phải Cố Đức Thọ đang ở cùng mày không? Có phải một nhà ba người chúng mày đang ở cùng nhau không? Là giọng của Lý Ngọc Phượng. Trang Nại Nại ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Cố Đức Thọ, cô không muốn nói gì cả nên cúp điện thoại luôn. Sau đó, điện thoại của cô cũng bắt đầu rung lên nhiều lần. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng bực bội, muốn tắt máy. Nhưng mẹ chỉ nhớ số của một mình cô, nhỡ bà ấy gọi điện thoại cầu cứu cô mà cô lại tắt máy thì mẹ phải làm thế nào? Cô nghĩ ngợi rồi dứt khoát chặn số Lý Ngọc Phượng. Sau đó lại là quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng vô hạn. Lại thêm nửa ngày nữa trôi qua, nhưng vẫn không có tin tức gì có ích. Khuôn mặt viện trưởng cũng lộ vẻ hết cách. Ông ta ngoài việc canh chừng điện thoại cả ngày, cũng không biết phải làm thế nào. Bên cạnh viện an dưỡng có khách sạn, nhưng lúc viện trưởng hỏi ý kiến bọn họ, cha con Trang Nại Nại lần đầu tiên trong đời cùng đồng thanh nói, tôi không đi. Bọn họ phải ở đây chờ tin. Viện trưởng khó xử nhìn về phía Tư Chính Đình, anh liền khẽ gật đầu với ông ta. Giữa lúc chờ đợi, Tư Chính Đình ra ngoài mua nước nóng và đồ ăn. Biết Trang Nại Nại lúc này chắc chắn không nuốt nổi gì cả, anh liền lái xe đi rất xa để mua đồ ăn Trung Quốc. Nhưng dù làm nhiều như vậy, ở bên cô lâu đến thế, Tư Chính Đình vẫn cảm thấy sợ hãi. Mãi đến khuya, cảnh sát gọi đến. Viện trưởng nghe máy xong liền sợ ngây cả người, quay lại nhìn Trang Nại Nại và Cố Đức Thọ đang nhìn mình đầy chờ mong, thì không biết nên mở lời thế nào. Những từ khác thì Trang Nại Nại không hiểu, nhưng cô nghe thấy một từ đai. Cô đứng phắt dậy nhìn viện trưởng với vẻ không thể tin nổi. Cô quay sang nhìn Cố Đức Thọ thì lại nghe ông ta nói. Ông ta nói đã phát hiện thấy một người phụ nữ bên bờ sông, nhưng mà người đó đã chết rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, mẹ Trang đi lạc, 9, chết rồi. Chết rồi. Tin tức này hệt như sấm sét giữa trời quang đánh ngang tai Trang Nại Nại. Trong nháy mắt, cô cảm thấy không nghe được gì nữa và cũng không phát ra nổi bất cứ âm thanh nào. Cô ngẩng lên nhìn mọi người xung quanh, thấy ai nấy đều mang vẻ mặt bối rối. Ngay cả khuôn mặt Tư Chính Đình cũng lộ vẻ không biết phải làm thế nào. Sau đó, cô cảm thấy cánh tay của mình bị người khác dắt lấy, đi theo Tư Chính Đình ra ngoài. Xe đã chuẩn bị xong, chạy thẳng về phía bờ sông. Cảnh đêm ở bang Cơn Tắc Kỳ rất đẹp, trên trời có vô số ánh sao, đẹp hơn thời tiết đầy sương mù ở Bắc Kinh nhiều. Nhưng lúc này lại không có ai để ý đến chúng, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn về phía trước. Cố Đức Thọ liên tục thúc giục tài xế lái nhanh lên, còn Trang Nại Nại thì ngồi trên ghế sau, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía trước, chưa hồi hồn lại. Trong lòng cô lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, mẹ không thể chết, không thể chết được. Cả người cô phát run lên, cảm thấy khó lòng chịu nổi. Bụng cô thậm chí còn đau âm ỉ, cả người từ đầu đến chân không có lấy một chỗ nào thoải mái. Xe nhanh chóng lái đến bờ sông. Cố Đức Thọ lao xuống đầu tiên. còn Trang Nại Nại thì lại hơi khiếp đảm, không dám đi qua. Cô nuốt nước miếng định xuống xe, nhưng vừa mới đứng dậy thì hai chân đã mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế sau. Lúc này, một bàn tay mạnh mẽ ấm áp nắm lấy cánh tay cô. Trang Nại Nại quay sang, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Tư Chính Đình, chẳng hiểu sao lại muốn khóc. Cô vốn không nghe được tất cả âm thanh xung quanh, nhưng lúc này lại nghe thấy rõ ràng từng lời nói của anh. Nại Nại, kiên cường lên, có lẽ kết quả không bi đát như chúng ta tưởng. Kiên cường lên, đúng, kiên cường lên. Trang Nại Nại được Tư Chính Đình dìu xuống xe, lê bước về hướng bờ sông. Càng gần bờ sông, tim cô đập càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng khẩn trương. Cuối cùng cũng đến được bờ sông, cô lại nghe thấy tiếng gào khóc của Cố Đức Thọ. Tim Trang Nại Nại giật nảy lên. Đúng lúc này cô lại bỗng có sức lực, cô đẩy Tư Chính Đình ra, xông thẳng vào giữa đám người. Ông ta đang khóc cái gì? Chẳng lẽ cô chen vào nhìn thi thể đã hơi trương phình biến dạng nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng rằng đó không phải mẹ Trang của cô. Cô bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, quay đầu sang thì thấy Cố Đức Thọ vẫn tiếp tục khóc và như một đứa trẻ. Không phải bà ấy, không phải bà ấy. Cảm ơn trời đất, không phải bà ấy. Đến lúc này, cảm xúc bị đè nén trong lòng cô bỗng nhiên ùa ra, viền mắt cô lập tức đỏ hoe. Cô cũng không biết mình nghĩ thế nào mà chợt quay đầu lại ôm lấy Tư Chính Đình vẫn luôn đi theo cô, nghẹn ngào nói, không phải mẹ, Tư Chính Đình, không phải mẹ. Cô như người chết đối vớ được một cọng rơm cuối cùng, ôm chặt lấy Tư Chính Đình, Tư Chính Đình, không thấy mẹ đâu nữa, em sợ lắm. Tư Chính Đình, bây giờ em chỉ còn lại mình anh, thế giới rộng lớn như vậy mà cô lại cô đơn đến thế, vì vậy. Tư Chính Đình, đừng rời xa em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, anh thay đổi. 1. Lúc mọi người quay lại viện an dưỡng, Tư Chính Đình mới phát hiện cả người Trang Nại Nại đang không ngừng run lên. Dù không có tư cách để lên tiếng nhưng anh vẫn cưỡng ép thuê hai phòng trong khách sạn ở cạnh đó. Qua một lần kích động như vậy, Cố Đức Thọ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Thấy sắc mặt Trang Nại Nại tái nhợt, ông ta liền dẫn đầu chuyển ra khỏi viện an dưỡng. Trang Nại Nại quả thật thấy cả người không thoải mái nhưng vẫn muốn từ chối. Cuối cùng bị Tư Chính Đình bế bổng lên rồi đi thẳng vào khách sạn. Vào phòng khách sạn, Tư Chính Đình nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh. Trang Nại Nại nằm im trên giường, lúc này ngay cả sức để cử động ngón tay cô cũng chẳng có. Cô ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Trên thế giới này, chỉ có hai người quan trọng với cô nhất. Một người là mẹ, một người là Tư Chính Đình. Bây giờ mẹ mất tích, cô chỉ còn lại một người để ỷ lại. Cô biết chuyện này liên quan đến Đinh Mộng Á. Cô không nên thân mật như thế với Tư Chính Đình trước khi tìm được mẹ để tránh nghi ngờ. Cô thật sự không trụ nổi nữa. Lo lắng quá độ khiến cô lúc này chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa. Chỉ muốn an tĩnh nằm đây đợi mẹ. Một lát sau Tư Chính Đình đi đến dìu cô dậy, dậy ngâm chân đi. Cô nhìn anh một cách khó hiểu. Tư Chính Đình bèn giải thích, người Mỹ không chú trọng khâu vệ sinh. Bồn tắm ở đây không biết có được cỏ sạch không nên đừng ngâm bồn, ngâm chân thôi. Cô đang định đứng dậy thì lại bị Tư Chính Đình bế bổng lên, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống sofa. Anh ngồi xổm xuống xắn tay áo lên, rồi nắm lấy chân cô. Trang Nại Nại giật mình muốn rụt chân về, nhưng lại bị anh nắm lại. Chính Đình, động tác của Tư Chính Đình rất nhanh, chỉ một chốc đã cởi giày thể thao và tất của cô ra. Nại Nại, bất kể tương lai thế nào, xin em, ít nhất bây giờ cũng đừng xa lạ với anh, được không? Trang Nại Nại ngây ngẩn cả người. Từ sau khi gặp lại, anh vẫn luôn ra lệnh cho cô bằng giọng điệu độc đoán, không được rời xa anh. Không được làm cái này, không được làm cái kia. Đây là lần đầu tiên cô nghe được sự nhượng bộ trong lời nói của anh. Cảm giác ấm áp truyền đến từ gan bàn chân rồi từ từ lan ra khắp cơ thể khiến cô cảm thấy bụng cũng không đau như trước nữa. Nhưng anh càng đối xử tốt với cô thì cô lại càng cảm thấy xót xa trong lòng. Bàn tay to của anh ngâm trong nước, cầm lấy chân cô mát xả bằng những động tác lung tung, cực kỳ không chuyên nghiệp. Nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Rửa chân xong, Tư Chính Đình lại bế Trang Nại Nại về giường, đắp chăn cho cô xong, anh ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô. Nại Nại, đừng nghĩ gì nữa cả, hãy ngủ một giấc thật ngon. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, anh thay đổi. 2. Sao cô có thể ngủ được? Chỉ cần nhắm mắt lại là nụ cười hiền hòa và cả dáng vẻ hốt hoảng thất thố của mẹ lại hiện lên trước mắt. Mẹ rốt cuộc đã đi đâu vậy? Có phải bà thấy Đinh Mộng Á, lại nhớ đến tai nạn 5 năm trước nên mới kích động như thế? Nghĩ đến đây, cô lại thấy lồng ngực đau âm ỉ. Đúng lúc này, một đôi bàn tay to lớn ấm áp bỗng đặt lên đầu cô, mát xa từng chút một. Cảm giác ấm áp lan từ lòng bàn tay xuống da đầu khiến cô lập tức dồn hết sự chú ý về đó. Bàn tay kia ấn lúc mạnh lúc nhẹ làm rối loạn suy nghĩ của cô, khiến cô bị phân tâm, bất giác chìm vào giấc ngủ sâu. Tư Chính Đình thấy cô hít thở đều đều rồi mới thu tay lại, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài. Anh định gọi về nước, nhưng lại không biết phải gọi cho ai. Anh muốn hỏi MS Đinh, nhưng dù có gọi thì anh cũng chẳng biết nên nói cái gì. Chất vấn bà ấy, nhưng bà ấy xuất phát từ ý tốt. Tư Chính Đình thở dài, đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh nhìn về phía xa. Nại Nại, 5 năm trước chúng ta đã bỏ lỡ nhau vì hiểu lầm. Chẳng lẽ số phận đã định chúng ta cả đời này cũng không thể ở bên nhau sao? Không, không thể như vậy. Anh không thể để mẹ Trang trở thành khoảng cách vĩnh viễn không thể nào vượt qua giữa bọn họ. Không thể để bọn họ không có tương lai được. Ánh mắt anh bỗng trở nên kiên quyết. Anh gọi cho quý thần, liên hệ Dơ San, điều động toàn bộ nhân lực của chúng ta ở nước ngoài đến bang Cơn Tắc Kỳ. Phải tìm bằng được Trang Mỹ Đình. Cúp điện thoại của quý thần, anh liền gọi cho bạn bè ở bản địa. Hi, Gian An, chuyện tôi nhờ anh giúp đã có tiến triển gì chưa? Hello, Bonnie, ngại quá, quấy rầy anh rồi, chuyện tôi nhờ anh giúp không biết tiến triển gì mới chưa? Cảm ơn, làm phiền anh gọi mấy cuộc điện thoại, thậm chí còn mặt dày mày dạn gọi cả những người không quá thân quen. Một người không quá thích xã giao và luôn cao ngạo như anh, từ trước đến nay đều là người khác nhờ vả anh. Bây giờ anh lại hạ mình tìm người ta. Tuy lời nói hơi vụng về nhưng qua mỗi cuộc điện thoại đã trở nên có trật tự hơn. Nếu quý thần thấy dáng vẻ này của anh thì chắc chắn sẽ không tin nổi vào mắt mình. Nhưng dù là thế thì, sau khi gọi xong các cuộc điện thoại, Tư Chính Đình vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Buông điện thoại di động xuống, anh vừa tự hỏi còn ai có thể nhờ vả, vừa suy nghĩ xem một người mắc bệnh tâm thần lâu ngày thật sự có thể chạy trốn mà không ai phát hiện ra như vậy sao. Anh lại gọi cho viện trưởng xin đoạn video giám sát, sau đó bắt đầu phân tích video, nhưng từ đâu chí cuối vẫn không phát hiện ra bất cứ ai khả nghi. Có điều, trước khi bệnh nhân tâm thần gây rối kia phát bệnh, mẹ Trang đã tiếp xúc với người đó. Trong đầu anh bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, anh liền quan sát ánh mắt của mẹ Trang và những bệnh nhân còn lại xem có gì khác nhau. Những bệnh nhân còn lại thì đều có trạng thái mù mờ trong thời gian dài. Nhưng mẹ Trang thì lại rất tỉnh táo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 463, anh thay đổi. 3. Tư Chính Đình tiếp tục tìm hiểu về bệnh của mẹ Trang trên Baidu. Sau đó được biết mẹ Trang thật ra vẫn có lý trí. Bà chỉ giống như mắc chứng đãng trí của người già, quên đi rất nhiều ký ức. Nhưng quên cũng không có nghĩa là bà bị ngốc. Mẹ Trang thật sự đã khiến bệnh nhân kia phát bệnh để thu hút sự chú ý của người khác, sau đó một mình chạy ra ngoài. Tư Chính Đình hít mắt lại, sao bà phải chạy ra ngoài? Hơn nữa, tại sao bà trông thấy MS Đinh lại kích động như vậy? Nghĩ đến đây, Tư Chính Đình bèn lấy điện thoại gọi cho Đinh Mộng Á. Ban đêm ở Mỹ là thời điểm ban ngày ở Bắc Kinh, vì thế Đinh Mộng Á bắt máy rất nhanh, giọng bà vẫn rất nhẹ nhàng. Con trai, có chuyện gì thế? Giọng nói thoải mái vui vẻ đó khiến Tư Chính Đình ngây ra mất một lúc. Anh đột nhiên không muốn cho bà ấy biết tình hình ở đây, phá hỏng tâm trạng vui vẻ của bà ấy. Nhưng để tìm được mẹ Trang, anh nhất định phải hỏi. Mẹ, tiếng gọi đầy sắc thái tình cảm như thế lại khiến Đinh Mộng Á ở đầu dây bên kia phát sợ. Đừng gọi mẹ là mẹ. Hu hu, con bị làm sao thế? Tư Chính Đình lúc này lại không hề vui vẻ vì lời nói đùa của bà ấy. Mẹ, con hỏi mẹ một việc. Có thể là phát hiện ra giọng Tư Chính Đình lúc này không giống bình thường, vì thế Đinh Mộng Á cũng không đùa dai nữa. Con hỏi đi, mẹ và Trang Mỹ Đình, chính là mẹ của Nại Nại, trước kia hai người có quen nhau không? Không quen, bà ấy. Xảy ra chuyện gì sao? Trước kia mẹ đã từng gặp bà ấy chưa? Mẹ trước kia chắc chắn chưa từng gặp bà ấy. Mẹ cam đoan mẹ chưa gặp bà ấy bao giờ. Chỉ có điều, sau đó giọng bà trở nên chột dạ, chỉ có điều hai ngày trước, mẹ đến viện an dưỡng thăm bà ấy một chuyến. Trông bà ấy có vẻ không thích mẹ lắm, là vì Nại Nại sao? Bà hỏi dè dặt như vậy khiến Tư Chính Đình không nói nên lời. Đinh Mộng Á là người phụ nữ rất tốt tính, hơn nữa luôn rất thoáng với chuyện giữa anh và Trang Nại Nại. Bà ấy chưa bao giờ cãi cọ, thậm chí còn sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của bọn họ. Lúc anh chưa kết hôn, phần lớn thời gian bà đều ở trong biệt thự của anh. Nhưng bây giờ, một mình bà lại ở một biệt thự khác, vừa trống vắng vừa cô đơn. Tư Chính Đình lúc này quả thật không tài nào trách cứ bà được. Anh thở dài một hơi, không sao, con cúp máy đây. Cúp điện thoại rồi, anh liền cảm thấy buồn bực. Đinh chắc chắn sẽ không nói dối anh, nhưng nếu bà ấy và mẹ Trang chưa từng gặp nhau thì sao mẹ Trang lại phải kích động như vậy? Đầu óc anh rối tung rối mù, giống như bị một màn sương mù che phủ. Trang Nại Nại ban đầu ngủ rất ngon, nhưng qua nửa đêm, cả người cô liền trở nên khó chịu. Trong mơ, hình như cô thấy mẹ, cô nhìn mẹ đi từng bước xuống sông, nước dần dần ngập lên chân, đầu gối, eo của bà. Sau đó đến đầu, Trang Nại Nại muốn hét lên ngăn lại, nhưng chẳng tài nào thốt ra được. Cổ họng cô như bị thứ gì đó chặn lại. Cô hoảng tới phát khóc, nhưng lại không khóc được. Cô muốn chạy đến kéo bà lên, nhưng lại phát hiện ra cô không chạy nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, anh thay đổi. 4. Cảm giác bất lực đau đớn này khiến Trang Nại Nại khóc òa lên. Nại Nại, tỉnh lại đi, chỉ là một giấc mơ thôi. Đừng khóc, đừng sợ. Cô mở bừng mắt ra, túm lấy tay Tư Chính Đình. Em mơ thấy mẹ em nhảy xuống sông tự tử. Chính Đình, làm thế nào bây giờ? Rốt cuộc mẹ em đã đi đâu? Cô bất lực hệt như một đứa trẻ. Dáng vẻ hoảng loạn này khiến Tư Chính Đình cực kỳ đau lòng. Anh ôm lấy cô, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cô. Đừng sợ, Nại Nại, đừng sợ. Có anh ở đây rồi. Giọng anh vẫn không chút độ ấm, dù đã cố nói chậm lại nhưng vẫn vô cùng gượng gạo. Nhưng Trang Nại Nại nghe được lại cảm thấy an toàn. Tâm trạng của cô dần dần thả lỏng theo vỗ về của anh. Trời sắp sáng, Trang Nại Nại cũng không ngủ được nữa. Tư Chính Đình bèn đi gọi bữa sáng. Trang Nại Nại uống một ngụm sữa bò, nhưng cảm giác buồn nôn lại trào lên mãnh liệt, khiến cô phải đẩy Tư Chính Đình ra. Chạy vào phòng vệ sinh nôn đến tối tăm mặt mũi. Sau khi nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra, cô mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Nhưng nhìn thấy sữa bò và bánh bao thì lại buồn nôn. Sao thế? Anh đưa em đến bệnh viện khám thử. Tư Chính Đình khẩn trương hỏi. Sắc mặt của em tệ quá. Trang Nại Nại xua tay. Không sao, có lẽ là không nghỉ ngơi đủ thôi. Nói rồi, cô lại uống một ly nước ấm mới thấy đỡ hơn. Cửa phòng bỗng truyền tới tiếng bị đập mạnh. Người ở bên ngoài hình như rất sốt ruột. Tiếng gõ cửa dồn dập khiến người ta đau đầu. Trang Nại Nại còn tưởng rằng có tin tức của mẹ Trang. Bèn mau chóng chạy ra mở cửa phòng. Cửa vừa được mở, một cái tát liền vung thẳng về phía cô. Nếu không phải Tư Chính Đình cảnh giác túm lấy cánh tay Trang Nại Nại kéo cô về thì chỉ e cái tát kia đã đánh thẳng vào mặt cô. Lý Ngọc Phượng có lẽ vừa đến. Cả người toát vẻ sương gió mệt mỏi, lúc này đang trợn trừng mắt nhìn cô. Cố Khuynh Nhan, không đúng, tao không nên gọi mày là Cố Khuynh Nhan mới phải. Mày là đứa con gái của cái đồ hèn mặt kia. Mày là Trang Nại Nại. Mày thông đồng với ba mày ra nước ngoài rồi không về nữa đúng không? Chúng mày muốn sống trong thế giới của ba người. Muốn chúng tao tan cửa nát nhà sao? Bà ta cửa mắng cô bằng những ngôn ngữ khó nghe, ngực phập phồng lên xuống, có thể thấy đang rất tức giận. tiếc là Trang Nại Nại lúc này không thừa hơi mà quan tâm đến tâm trạng của bà ta, chỉ bỏ lại một câu rồi đóng cửa lại. Ông ta ở phòng 3505, không phải phòng này. Nhưng cửa phòng còn chưa đóng đã bị Lý Ngọc Phượng đẩy mạnh ra lần nữa. Cố Khuynh Nhan, mày điên đấy à? Thái độ của mày là có ý gì? Tao là mẹ mày đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, anh thay đổi. 5. Bà Cố nên cẩn thận một chút, thân thể của vợ tôi rất yếu. Tư Chính Đình đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ này, lại thêm vẻ mặt anh lúc này không tốt nên khiến Lý Ngọc Phượng ngẩn ra. Lý Ngọc Phượng không thể vì lợi ích mà khúm núm với con rể của mình như Cố Đức Thọ. Bà ta có sự kiêu ngạo của bà ta, tuy cũng cảm thấy áp lực khi đối mặt với Tư Chính Đình nhưng vẫn cứ hết cằm lên nói: "Ngài Tư, tôi biết ngài rất giỏi giang, nhưng tôi là mẹ nó, cũng là mẹ vợ của ngài, là bậc con cháu, tôi nghĩ ngài nên biết lễ phép. Người mẹ mà Nại Nại thừa nhận mới là mẹ vợ tôi." Lý Ngọc Phượng nghe vậy thì tức không chịu nổi. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Tư Chính Đình, sau đó hừ lạnh bỏ đi. Phòng 3505 ở ngay sát vách bọn họ, Trang Nại Nại còn chưa kịp đóng cửa thì đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ bên cạnh. Giọng Lý Ngọc Phượng nghẹn ngào, còn giọng Cố Đức Thọ thì lại chán chường. Chẳng biết bọn họ nói gì, Trang Nại Nại bỗng nghe thấy Lý Ngọc Phượng gào lên: "Bà ta mất tích rồi, bà ta mất tích mới phải, đồ hèn mặt kia dựa vào đâu mà phá hoại gia đình chúng ta." Cố Đức Thọ, tôi cho ông hay, không chừng bà ta đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Tôi nói cho ông biết, cả đời này ông cũng sẽ không tìm được bà ta. Bà ta, bú. Trang Nại Nại vốn nghe thấy bà ta chửi bới mẹ Trang nên định đi qua lý luận với bà ta. Nhưng khi nghe thấy tiếng bạt tai đó, cô đành dừng bước lại. Cố Đức Thọ, ông dám đánh tôi. Hu hu, tiếng khóc của bà ta xen lẫn tiếng nói chuyện của Cố Đức Thọ, rất ầm ĩ. Trang Nại Nại còn chẳng có hứng thú quan tâm bọn họ. Bà ta dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương mà thôi. Lý Ngọc Phượng đến rồi cũng không đi nữa, cứ thế ở chung phòng với Cố Đức Thọ. Ngày nào cũng châm chọc mỉa mai, nhưng Cố Đức Thọ có nói thế nào thì bà ta cũng không quay về. Bọn họ ở đó suốt 5 ngày. Trong 5 ngày đó, không có bất cứ chút tin tức có ích nào. Một người sống sờ sờ như mẹ Trang lại mất tích một cách lạ lùng như vậy. 5 ngày qua, Trang Nại Nại đã vô số lần thấy Tư Chính Đình gọi điện thoại sau lưng cô. Cô bảo anh về nước trước, nhưng anh lại từ chối. Ở phòng bên kia, Cố Đức Thọ hình như đã dần dần chấp nhận sự thật, cũng bớt cãi vã với Lý Ngọc Phượng. Hôm nay, Trang Nại Nại đang ngồi chờ tin tức thì thấy Tư Chính Đình vừa đi vừa nghe điện thoại của quý thần. Cô nghe loáng thoáng về hạng mục nào đó rất quan trọng, cần anh đích thân quay về chủ trì. Nhưng Tư Chính Đình lại từ chối không chút do dự. Chuyện này cậu phụ trách đi. Nếu CEO của bọn họ bắt buộc phải gặp trực tiếp tôi thì thôi không nhận hạng mục này nữa. Quý thần ở đầu dây bên kia quả thật cũng hết cách vì sự tùy tiện của ông chủ mình. Nhưng ông chủ không thể bỏ mặc bà chủ được. Anh ta chỉ đành gật đầu xác nhận. Thấy Tư Chính Đình cúp điện thoại, cô mới nói: anh có việc thì cứ về nước trước đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, anh thay đổi. 6. Tư Chính Đình lắc đầu, ngồi xuống đối diện cô. Không sao, đói bụng chưa? Trang Nại Nại bây giờ cực kỳ mẫn cảm với đồ Tây nên không muốn ăn, chỉ muốn ăn mì. Nhưng đồ ăn Trung Quốc ở Mỹ rất ít. Tư Chính Đình bèn mua một cái nồi cơm điện, bỏ nguyên liệu vào rồi cắm lên nấu. Tuy thanh đạm nhưng chẳng hiểu sao lại hợp khẩu vị của Trang Nại Nại. Vì thế bọn họ đã ăn mì gói 5 ngày rồi. Tư Chính Đình hiếm khi không kén cá chọn canh, lần nào cũng ăn món mì nhạt nhẽo đó cùng cô. Tư Chính Đình bận rộn nấu mì, cô muốn đi qua giúp nhưng lại luôn bị anh từ chối, còn dặn cô đi nghỉ ngơi nữa. Đợi đến khi mì sợi sôi, anh liền thả một ít tương ớt vào nồi. Sau đó, Trang Nại Nại ăn lấy ăn để, còn Tư Chính Đình thì lại chỉ ăn vài miếng. Trang Nại Nại thấy anh buông đũa xuống thì ngẩng đầu lên, nhìn anh một cách khó hiểu. Tư Chính Đình giải thích, em ăn đi, anh no rồi. No gì chứ, rõ ràng là không muốn ăn. Trang Nại Nại rũ mắt xuống, không biết nên nói thế nào. Mấy ngày này dường như là những ngày cô ở bên Tư Chính Đình vui vẻ nhất. Anh cứ như dồn hết dịu dàng trong mấy năm qua cho cô, cẩn thận chăm chút, nói năng cũng nhẹ nhàng chú ý hơn chứ. Nỗ lực thay đổi của anh khiến sống mũi Trang Nại Nại cay cay. Cô biết anh có ý gì, nhưng mà trước khi mẹ Trang trở lại, cô thật sự không cách nào sống an ổn ở bên anh được. Trang Nại Nại mím môi, sau đó quyết định, em về nước với anh. Tư Chính Đình ngây người, khó hiểu nhìn cô. Mẹ em mất tích mà mãi không tìm được tung tích. Em đang nghĩ có phải bà về nước rồi không? Vì viện trưởng nói tất cả giấy tờ tùy thân của mẹ cũng biến mất theo. Mẹ em mà về nước thì chắc chắn sẽ về nhà trệt tìm em. Cứ ngây người đợi ở đây, còn chẳng bằng về nước. Trong 5 ngày mà vẫn không thể tìm thấy một người ở trong một thành phố, bất kể là ai cũng đều rất tuyệt vọng. Trang Nại Nại bây giờ chỉ đành ôm cách nghĩ cuối cùng này. Tư Chính Đình bình tĩnh nhìn cô rồi gật đầu, được. Anh sẽ để người ở lại bên này, nếu bọn họ có bất cứ tin tức gì thì sẽ kịp thời cho chúng ta biết. Trang Nại Nại khẽ gật đầu. Hai người họ quyết định về nước nên đặt vé luôn, cũng không chào Cố Đức Thọ và Lý Ngọc Phượng. Trên đường về nước, Tư Chính Đình đã đặt khoang hạng nhất nên Trang Nại Nại ngồi cũng rất thoải mái. Lúc về thuận lợi hơn lúc sang, bọn họ về đến Bắc Kinh thì đã là 6 giờ tối. Vừa đúng giờ cao điểm, Quý Thần lái xe đến đón bọn họ, nhưng Trang Nại Nại lại ôm ba lô của mình đứng trước xe, không chịu lên. Dáng vẻ rối rắm thật lâu của cô khiến tim Tư Chính Đình như bị kéo căng ra. Tư Chính Đình, trong thời gian này, em muốn ở trong nhà trệt. Trang Nại Nại cuối cùng cũng hạ quyết định trong chớp mắt. Tư Chính Đình cảm thấy tim như thắt lại. Anh vẫn không muốn về nước chính là vì sợ tình huống thế này. Bởi vì sau khi về nước rồi, Trang Nại Nại sao có thể đến ở trong nhà họ Tư được nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 467, anh thay đổi. 7. Nhưng anh vẫn ôm hy vọng hỏi. Vậy anh về ở với em được không? Cùng về ở với cô. Cô biết Tư Chính Đình tuyệt đối không dễ dàng nói ra những lời thế này. Nhưng mà em muốn ở một mình. Nếu mẹ bị Đinh Mộng Á kích thích bỏ đi thật, thì lúc mẹ quay về chắc chắn sẽ không thích nhìn thấy Tư Chính Đình. Cô và Tư Chính Đình bây giờ thật sự vẫn có thể ở bên nhau mà không có khúc mắc gì sao? Tính cách của anh độc đoán như thế, cũng không biết có đồng ý với cô hay không nữa. Cô đang nghĩ ngợi thì bỗng nghe thấy anh nói, được rồi. Lòng cô chẳng hiểu sao liền tĩnh lại. Sau đó, Tư Chính Đình đưa tay ra cầm lấy ba lô của cô, anh đưa em về. Lần này Trang Nại Nại không từ chối nữa. Hai người lên xe nhưng không nói gì cả đoạn đường. Trang Nại Nại bình thường hay thích lướt đơ ai mô xem tin tức, nhưng lúc này cũng không buồn lôi điện thoại ra, chỉ lặng yên nhìn ra ngoài cửa xe. Bắc Kinh rất tắc đường. Xe vừa lên đường vành đai vào thành phố đã bị kẹt lại. Toàn bộ xe xung quanh đang chậm chạp bò về phía trước. Trang Nại Nại thở dài. Với tốc độ này thì chỉ e phải mất ít nhất 2 tiếng mới về được đến nhà. Sớm biết vậy thì đã đi tàu điện ngầm rồi. Nghĩ đoạn, cô lại sờ bụng. Dạo này cô thường đói rất nhanh. Vừa nghĩ đến đó thì bụng đã kêu lên hưởng ứng. Âm thanh này hết sức rõ ràng, khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tư Chính Đình nghe thấy tiếng bụng cô kêu thì mới chợt nhớ ra. Bọn họ hình như đã 5 tiếng chưa ăn gì rồi. Anh nghiêng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy một cửa hàng nho nhỏ bên đường. Anh nhìn tốc độ xe phía trước, rồi đột nhiên đẩy cửa xuống xe. Hành động này của anh khiến Trang Nại Nại và Quý Thần giật mình. Quý Thần kinh ngạc kêu lên, ông chủ, hai người cứ tiếp tục đi về phía trước đi. Tư Chính Đình nhắn nhủ một câu rồi đi qua mấy chiếc xe, chạy sang bên đường. Trang Nại Nại không hiểu sao anh lại muốn xuống xe, nhưng đợi một lúc, cô bỗng hiểu ra. Tư Chính Đình xách mấy cái bánh bao trong tay, từ cửa hàng ven đường vượt qua mấy chiếc xe, chạy về phía bên này. Anh đưa bánh cho cô. Trang Nại Nại sững sờ nhận lấy, một cảm giác cảm động nhẹ nhàng quanh quẩn trong lòng. Cô mở túi ra, bắt đầu ăn. vừa ăn được một miếng thì thấy quý thần đau khổ quay lại nhìn Tư Chính Đình. Ông chủ, ở đây có camera, hành động của ngài vừa rồi đã bị quay lại toàn bộ, chỉ e chúng ta sắp phải nộp phạt rồi. Thì nộp, cậu là người lái xe mà. Quý thần, lúc đến thôn Tây Bát Lý thì đã 8 giờ tối. Trang Nại Nại xuống xe liền vội vã về nhà. Cô hy vọng căn nhà trệt của mình sẽ sáng đèn biết bao. Mẹ vẫn còn ở đó chờ cô về. Nại Nại, cơm nấu xong rồi, con vào ăn đi. Cô tiến lên vài bước, trông thấy trong căn nhà trệt ở phía trước quả thật có ánh đèn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, anh thay đổi. 8. Cô lập tức chạy đến, đẩy mạnh cửa nhà ra. Trong phòng khách trống không nhưng lại bật đèn, rõ ràng là đã có người đến. Cô vọt vào phòng ngủ của mẹ, trên giường vẫn sạch sẽ, không có ai như cũ. Trang Nại Nại thất vọng đi ra khỏi phòng ngủ, lúc đi ngang qua phòng mình lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm từ bên trong truyền ra. Cô bèn đẩy mạnh cửa phòng ra, nương theo ánh trăng trông thấy một bóng người ở trên giường. Cô cực kỳ vui sướng, vội nhào đến, mẹ. Tư Chính Đình và quý thần nghe vậy liền đi đến. Sau đó tách một tiếng, Tư Chính Đình bật đèn trong phòng lên. Trang Nại Nại vui sướng nhìn người đang bị cô ôm lấy, thì lại thấy Tô Ngạn Vân dụi đôi mắt mông lung nhìn bọn họ. Mấy người, làm gì thế? Sao lại vào phòng tôi? Sau đó, anh ta mới phát hiện ra mình đang bị Trang Nại Nại ôm, lập tức bị dọa đến nỗi nhảy dựng lên từ trên giường xuống. Anh ta hết nhìn Trang Nại Nại rồi lại nhìn sang sắc mặt tái mét của Tư Chính Đình, vội vàng xua tay phân bua. Đình lão đại, cậu phải tin tôi. Tôi và Nại Nại thật sự không có gì cả. Tôi cho rằng không có ai ở trong nhà này nên mới đến mượn để tránh nợ hoa đào một chút. Ai ngờ vừa tỉnh lại đã thấy mặt cô ấy rồi. Đình lão đại, cái bộ phận đàn ông nào đó trên người tôi nói cho tôi biết rằng tôi thật sự không làm gì cả. Tư Chính Đình, Trang Nại Nại, quý thần, thấy cả ba đều không nói gì, Tô Ngạn Vân cũng nóng nảy, vội vàng nói với Trang Nại Nại, Nại Nại, cô nói gì đi, sao cô lại ở trên giường của tôi? Trang Nại Nại quả thật tức chết, đây là phòng của tôi. Dứt lời, cô liền mất mát đi ra ngoài. Một lát sau, Tư Chính Đình và Tô Ngạn Vân cũng ra khỏi phòng ngủ. Chẳng biết hai người nói gì mà Tô Ngạn Vân hết sức chịu khó, lấy khăn lau dọn vệ sinh giúp cô. Còn Tư Chính Đình thì quan sát căn nhà rồi quay người đi ra ngoài. Trang Nại Nại nhìn theo bóng lưng của anh, không nhịn được mà thầm nghĩ, anh cứ đi như vậy sao? Dù anh không giữ hay ép buộc cô, nhưng trong lòng Trang Nại Nại vẫn thấy mất mát. Cô thở dài một hơi, rót cho mình cốc nước. Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng rầm rầm. Trang Nại Nại tò mò đi ra, thì thấy Tư Chính Đình đứng bên ngoài, có người đang thay cửa sổ cho nhà cô, còn có người xách lò sưởi vào nhà. Trời đang lạnh, trong nhà em không có điều hòa cũng không được, cứ dùng tạm lò sưởi trước đã. Tư Chính Đình đi vào, từ tốn giải thích. Viền mắt Trang Nại Nại nóng lên, cô cúi gằm xuống vâng một tiếng. Đợi đến khi lắp đặt đồ đạc mới cho cô xong, Tư Chính Đình lại ra ngoài mua cho cô một túi đồ dùng sinh hoạt to, sau đó mới rời đi. Sau khi mọi người đi về hết, Trang Nại Nại mở túi đồ dùng kia ra, phát hiện trong này còn có cả băng vệ sinh. Hình như đã lâu gì cả của cô chưa đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, anh thay đổi. 9. Ý nghĩ này vừa nảy ra, Trang Nại Nại liền giật thót. Cô vội vàng lấy điện thoại ra xem ngày gì cả đến gần đây nhất, phát hiện ra đã là 2 tháng rưỡi trước. 2 tháng chưa thấy gì cả đến. Trang Nại Nại ngồi đần người một lúc lâu, cuối cùng mới nhớ ra là cô từng nhận được một tin nhắn thông báo đã có kết quả kiểm tra sức khỏe. Cô sốt ruột cầm điện thoại, vào link trang web kiểm tra sức khỏe kia từ tin nhắn. Vì lần này không phải kiểm tra toàn diện nên không chụp X quang và xét nghiệm viêm gan bi, vì thế báo cáo kiểm tra sức khỏe rất đơn giản. Nhưng mấy chữ to bên trên đó lại đang nói với cô một cách dõng dạc, cô có thai, có thai. Tin tức này khiến cô lập tức ngây người. Cô cúi đầu nhìn xuống bụng mình, bất giác đặt tay lên đó. Trong lúc cô không hay biết gì, nơi này đã hình thành một sinh linh. Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ mừng điên lên vì sự hiện diện của nó. Nhưng lúc này, mẹ còn chưa rõ sống chết, cô lại mang thai con của anh. Tại sao trong lòng cô lại đầy cảm giác tội lỗi như thế? Trang Nại Nại bỗng cảm thấy ông trời thật thích đùa cợt. Cô cúi đầu, thở dài thườn thượt. Con à, tuy con đến không đúng lúc, nhưng mẹ vẫn rất yêu con. Trang Nại Nại thu dọn rồi ăn qua loa chút gì đó. Mặc dù không mệt nhưng cô cũng không dám tùy tiện giày vò bản thân. Nhớ tới mấy hôm trước, bụng dưới không ngừng đau âm ỉ nên cô định ngày mai đến bệnh viện phụ sản khám xem đứa bé có ổn hay không. Cô nằm trên giường, vừa cảm nhận sự tĩnh mịch của màn đêm, vừa tự nghiền ngẫm lại về những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Chẳng trách gần đây cô luôn cảm thấy rất dễ tức giận, chuyện bé xé ra to, thì ra là vì bàn tay để trong chăn của cô lại sờ lên bụng, cô bất giác nhoẻn miệng cười. Con của cô, đây là con của cô, nhưng cô lại không biết ba của đứa trẻ lúc này đang lẳng lặng ngồi trên xe ở cách đó không xa. An ninh nơi này quả thật quá kém, từ lần dễ dàng ngắm Trang Nại Nại qua cửa sổ, Tư Chính Đình đã rất lo lắng cho cô. Nhưng cô kiên quyết muốn ở đây, anh cũng không muốn ép cô, nên chỉ đành thức trắng đêm để canh chừng cho cô. Chỉ mong rằng sự chân thành của anh có thể đổi lấy sự bình an cho cô, mong rằng lời cầu nguyện của anh có thể khiến mẹ Trang bình an vô sự. Tư Chính Đình ngồi đó trông suốt đêm. Đến sáng sớm hôm sau, Trang Nại Nại mở cửa nhà đi đến thì anh lập tức tỉnh giấc. Anh không muốn để cô biết anh ở đây, tránh cho cô có áp lực tâm lý. Bèn vội vàng lái xe đến một nơi khá xa rồi dừng lại. Sau đó anh nhìn thấy cô đi vào nhà Lâm Hy Nhi, một lát sau lại buồn bã đi ra. Tư Chính Đình không biết cô làm sao, chỉ đành đi theo cô từ xa. Trang Nại Nại rất buồn rầu, vì đi khám thai một mình có lẽ sẽ hơi phiền phức. Cô vốn định rủ Lâm Hy Nhi đi, nhưng Lâm Hy Nhi bỏ nhà đi vẫn chưa về. Chẳng lẽ cô phải đến bệnh viện một mình sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, anh thay đổi. 10, Trang Nại Nại thở dài, quay về nhà tìm giấy tờ. Cô muốn đi khám thai, phải dùng giấy tờ thân phận của Cố Khuynh Nhan. Dù sao thì thủ tục đăng ký kết hôn với Tư Chính Đình là cái tên này. Cô để toàn bộ giấy tờ vào túi của mình, đang định ra ngoài thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Không biết ai lại đến tìm cô vào giờ này. Chẳng lẽ là Tư Chính Đình? Trang Nại Nại tò mò đi ra mở cửa, Đinh Mộng Á đang đứng đợi bên ngoài. Sắc mặt bà ấy không tốt lắm, trên mặt thậm chí còn có một vết xước. Dù đã giảm phấn để che đi nhưng vẫn không thể che mờ được. Vết xước này là do mẹ Trang cào mà ra. Thấy vết xước đó, Trang Nại Nại lại càng chắc chắn rằng người lúc trước đến tìm mẹ Trang chính là Đinh Mộng Á. Cô cố gắng kiềm chế tâm trạng của bản thân, sau đó bình tĩnh nhìn Đinh Mộng Á. Dù rất muốn xông đến cho bà ấy mấy cái tát, rất muốn mắng bà ấy một tràng cho hả giận, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện bà ấy là mẹ Tư Chính Đình, cô lại phải cố gắng đè nén những cơn xúc động đó xuống. Bà đến đây làm gì? Trang Nại Nại lạnh lùng hỏi. Đinh Mộng Á không tỏ vẻ gì với thái độ đó của Trang Nại Nại, như thể đã quen với lời lẽ lạnh lùng của cô. Ở trong chiếc xe cách đó không xa, vẻ ngạc nhiên trong mắt Tư Chính Đình vẫn chưa tan hết. Anh không ngờ MS Đinh lại tìm đến đây. Nhìn thái độ hận thù đến nghiến răng nghiến lợi của Nại Nại mỗi lần gặp MS Đinh khiến anh không nhịn được mà hoài nghi, chẳng lẽ MS Đinh ở trước mặt anh 25 năm qua đều là giả vờ. Anh tin tưởng MS Đinh, nhưng cũng tin Trang Nại Nại. Chỉ là, trong video ở viện an dưỡng lúc trước cho thấy, mẹ Trang rõ ràng là biết MS Phát hiện đó khiến anh cảm thấy hình như MS Đinh còn có giấu vài chuyện mà anh không biết. Nhưng lúc này, thấy hai người đứng đối mặt nhau, anh bỗng trở nên căng thẳng. Anh vẫn cho rằng thái độ của Trang Nại Nại và MS Đinh lúc ở cạnh nhau cùng lắm cũng chỉ là thờ ơ, hờ hững thôi. Không ngờ hai người lại đối địch như vậy. Anh lặng lặng nhìn hai người ở phía trước. Đinh Mộng Á đứng ngoài cửa, mãi sau mới lựa lời được để nói. Vài ngày trước, Chính Đình gọi đến hỏi tôi về chuyện mẹ cô. Sau đó, tôi càng nghĩ càng thấy lạ, liền phái người đi tìm hiểu xem có chuyện gì. Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại ra như vậy.